Đường giữa toàn năng, chương 7, chương 6, thống trị vực sông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ oan ức khi bị mắng tiêu tan, Tần Thụy hai mắt sùng bái nhìn anh trai, anh lợi hại như vậy, anh kéo em lên kim cương được không? Em kẹt ở ranh vàng cả một tháng rồi. Diệp Thiếu Dương sảng khoái đáp ứng, không thành vấn đề, dựa vào kinh nghiệm của cậu, kéo người mới lên đến kim cương không phải việc khó. Hơn nữa kéo phụ trợ đánh đôi càng có lợi, cậu có thể chỉ huy Tần Thụy thăm dò bụi, biết hướng đi phe địch, có thể chiến thắng với tốc độ nhanh nhất. Có điều, trước mắt tài khoản này chỉ có 5 tướng là mặc định từ hệ thống, đấu sĩ, sát thủ, pháp sư, xạ thủ cùng trợ thủ. Pháp sư chỉ có, nữ thần băng xương, loại tướng thiên về late game này không quá phù hợp kéo người mới. Thêm vào đó tân thủ chơi tướng này quá nhiều, một khi bị đồng đội giành mất. Cậu sẽ phải đối diện với việc không còn tướng để chọn. Vẫn là nên luyện một tướng ít người chơi thì hơn. Chờ tí, anh mua tướng. Diệp Thiếu Dương mở ra giao diện shop. Anh, em mua cho anh. Tần Thụy cực kỳ tích cực. Tài khoản của em còn nhiều xu chưa xài. Diệp Thiếu Dương cũng không khách sáo. Vậy em cho anh thống trị vực sông. Thống trị vực sông, Tần Thụy mở mịt. Có tướng này luôn. Diệp Thiếu Dương chỉ vào bản. Tướng mới ra của phiên bản. Trong phần mở màn ý, hụ, em trực tiếp flip qua mở màn, không có chú ý tới. Tần Thụy mở shop, quả nhiên nhìn thấy danh sách tướng có một mục. New, là phiên bản mùa giải 93, thống trị vực sâu Lạc Khắc, đến từ vực sâu ma tộc, một thân áo choàn đen, mũ lớn trùm qua che mặt, ma khí đen ngòm lượn quanh người. Vũ khí trong tay hắn là pháp trượng đầu lâu, đôi mắt của cái đầu lâu khô này vẫn luôn chảy máu không ngừng. Hình tượng cũng rất ngầu. Chỉ là kỹ năng thao tác được miêu tả bằng một đoạn văn siêu dài, Tần Thụy nhìn hồi lâu phát hiện không cách nào hiểu được. Hắn quay đầu lại nhỏ giọng hỏi, anh nhất định muốn vị tướng này hả? Độ khó 5 sao ý, có vẻ rất phức tạp. Quyết định vậy đi, Diệp Thiếu Dương nói, tướng mới đối với mọi người đều là chơi lần đầu, anh có thể bắt kịp vạch xuất phát với bọn họ. Chiến thần hơn 100 vị tướng, mớ tướng cụ đó, các tuyển thủ nhà nghề sớm đã nghiên cứu kỹ. Bài binh bố trận chiến thuật triệt để, cậu cũng không dư nhiều thời gian suy tính. Tướng mới ngược lại mọi người đều không quen tay, cậu có thể dùng tốc độ nhanh nhất đánh ra chiến tích. Tần Thụy mua, thống trị vực sâu, lại hỏi, anh còn muốn chơi tướng nào sao? Em có thể cho anh thêm mấy tướng, dù sao em còn hơn 1 vạn xu. Diệp Thiếu Dương tham khảo qua tất cả tư liệu tướng, dựa vào tên phân thành 3 loại chính. Pháp sư cấu máu, pháp sư sát thủ. Pháp sư khống chế. Pháp sư cấu máu là dạng tướng có chỉ số sát thương phép lớn, một bộ chiêu có thể hủy thiên diệt địa, là chủ lực của cả đội. Mà loại pháp sư này khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chân ngắn đi chậm, không đủ linh hoạt, dễ dàng đột tử, sát thương tầm xa, cần thiết phải có đồng đội bảo kê tốt mới có thể tròn vai trò của mình. Pháp sư sát thủ, còn gọi là pháp đâm, có thể chủ động tìm thời cơ mở combat. Đánh lén ám sát xê vị đối phương, hoặc lấy đầu người tại thời điểm đồng đội đã cấu được một lượng máu lớn. Pháp đâm đặc điểm là linh hoạt di chuyển, độ khó thao tác rất cao, năng lực bộc phát lớn. Nhưng lại rất sợ bị khống chế, có yêu cầu cao với cả chiến lược lẫn tốc độ tay. Về phần pháp sư khống chế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao tranh, thông thường được cân nhắc dựa vào đội hình chung, cần kỹ năng khống chế, năng lực bảo hộ mạnh. Phụ trách khống chế khi combat tổng, tương đương với SP thứ 2 của team, vị trí chủ lực sát thương giao lại cho AD và JZ. Diệp Thiếu Dương chơi được tất cả loại hình pháp sư nhưng thuận tay nhất là pháp đâm, bởi vì tướng sát thủ có thể tùy thời cơ chủ động tìm kiếm, xoay chuyển trận đấu. Cậu nhìn lướt qua bảng thống kê, nói, pháp sư phi thiên, nữ thần vận mệnh, ảo thuật sư, mua 3 tướng này trước đi, nhiều quá anh cũng chơi không hết. Được nha, Tần Thụy tìm mấy tướng cậu vừa nói, phát hiện toàn bộ đều độ khó 5 sao, là pháp sư sát thủ, hắn không nhịn được nổi. Anh, sao anh lại muốn đâm đầu vào mấy cái khó nhất mua? Tướng thao tác khó, yêu cầu cao, thích hợp kéo người. Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa mở ra chiến tích của em trai, chẳng trách Tiểu Thụy vẫn luôn kẹt ở ranh vàng không lên nổi, mỗi trận đều chơi SP, làm gì cũng bị mắng, lên được mới lạ. Em trai không biết chơi SP cấp cao. Thông qua ván vừa nãy, Diệp Thiếu Dương phát hiện em trai chơi game lúc nào cũng cẩn thận từng ly, có có lẽ là liên quan tới việc em ấy là một Omega ngoan ngoãn. Nhưng chỉ cần cậu chỉ dẫn một chút, em ấy vẫn có thể đánh tới trình độ vương giả không có vấn đề gì, ít nhất sẽ không bị mắng. Em có mấy tướng trợ thủ? Diệp Thiếu Dương hỏi. Đều có hết nha. Tần Thụy mở ra danh sách tướng. Chơi cái nào thì ổn nhỉ? Diệp Thiếu Dương nhìn một chút màn hình ể. Em họ Omega là một đứa nhỏ giàu có nha. Có đủ hết bộ tướng. Skin cũng nhiều đến đếm không hết luôn. Hơn nữa cái. Chí Tôn VIP. Đây chính là sức mạnh của tư bản. Diệp Thiếu Dương cười trêu chọc. Hơn 100 vị tướng này. Em tốn không ít đâu nhỉ? Tần Thụy giải thích. Là ba cho em tiền mua. Bố không tán thành việc em chơi game, cảm thấy rất lãng phí thời gian. Nhưng mà ba vẫn luôn tôn trọng sở thích của em, máy tính này cũng là ba cho em. Diệp Thiếu Dương chút nữa thì hôn mê, trên đầu chậm rãi hiện lên dấu chấm hỏi. Ba, bố, đây không phải từ đồng nghĩa hả? Nghĩ rồi lại nghĩ, rất nhanh đã có thể đả thông Tần Thụy có hai người cha. Một người ba alpha, một người ba omega. Tần Thụy là ba omega sinh, lớn lên phân hóa thành omega. Đúng chưa nhỉ? Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái, đáy lòng lần nữa cảm thán độ thần kỳ của thế giới ABO, tiếp tục mang trọng tâm chú ý quay lại game. Em chơi, tế ti chúc phúc, đi, lát nữa chỉ cần đi theo anh là được. Ok luôn, Tần Thụy mở tư liệu. Tế ti chúc phúc, kiểm tra mô tả kỹ năng. Tế ti chúc phúc có độ khó 2 sao, thích hợp với người mới. Quy, kép, e theo thứ tự là tăng cường công kích cho đồng đội được chỉ định, hồi phục pháp lực của đồng đội, tăng tốc, kỹ năng R là tấm chắn sinh mệnh cho toàn đội. Tướng trợ thủ này đảm bảo được năng lực mạnh, thêm cái công kích quy trên người anh, thấy hết mana thì nhấn V kép hồi cho anh, mấy cái khác cứ chờ anh sắp xếp rồi hẳn dùng. Diệp Thiếu Dương dặn dò, em hiểu rồi, Tần Thụy dừng một chút, nhìn vào góc trái thông tin tướng nói. Anh, tướng này em chưa chơi, độ thành thạo là không, không thể đấu hạng. Tướng mới mua của anh độ thành thạo cũng là không, đánh mấy trận với máy là được. Diệp Thiếu Dương nói xong liền mở bảng tổ đội, kéo em trai vào, đến trại huấn luyện đánh đôi với máy. Đấu với máy thắng thua đều không tích điểm nhưng sẽ nâng độ thành thạo, thích hợp cho người chơi mới luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua ấy trận, độ thành thạo đạt 100 là có thể đấu hạng. Diệp Thiếu Dương cũng vừa lúc mượn cơ hội làm quen với thao tác của tướng mới. Cậu thử chơi mấy trận với thống trị vực sâu, phát hiện vị tướng này đúng là hợp gu cậu. Kỹ năng quy, ám giả sứ giả, phát ra thân ảnh đen có thể xuyên thấu chướng ngại, thích hợp tạo ra một ít sát thương phép lên mục tiêu, cũng để lại ký hiệu vực sâu. Bóng có thể có nhiều nhất là 3 cái, mỗi cái thừa hưởng 30. Lượng máu từ bản thể chủ, kỹ năng V kép, vực sâu ngưng thị. Khóa chặt mục tiêu, tạo sát thương phép cũng như ký hiệu vực sâu. Kỹ năng E, di hình hoán ảnh, đổi vị trí với một bóng đen đã chỉ định. Kỹ năng R, huyết tinh báo thù, nổ toàn bộ ký hiệu vực sâu, tạo ra một phạm vi lớn sát thương hắc ma pháp. Có vẻ như lúc công kích, QWI3 kỹ năng theo thức tự, sẽ mở ra hình thức báo thù, gia tăng công kích, hạ thấp khả năng phòng ngự. Đây còn không phải là pháp sư sát thủ có kỹ năng di chuyển dựa vào bóng đã lưu sao. Với kỹ năng quy cái bóng xuyên được chướng ngại, kỹ năng E đổi vị trí với bóng, quy, E liên tục thả ra 3 bóng ảnh đen là tối đa, dù là truy kích, ám sát hay chạy trốn đều linh hoạt. Quy, phải kép liên tục có thể đè ký hiệu lên, tạo cơ sở bùng nổ, thêm trang bị giảm thời gian hồi chiêu, chỉ cần tốc độ đủ nhanh cũng có thể hạ được 8 cái ký hiệu. Cuối cùng thêm R làm nổ, giết người là điều chắc chắn. Đặc sắc hơn là AutiR giết địch xong thì toàn bộ kỹ năng sẽ làm mới lại, công lực báo thù nâng lên, còn có thể tiếp tục giết nữa. Trên lý thuyết mà nói thì thống trị vực sâu chính là loại tướng càng đánh càng hăng, chỉ cần đi vào đúng nhịp. Báo thù, không gì có thể ngăn cản được, nhưng trạng thái báo thù cũng có khuyết điểm lực công kích tăng lên, sức phòng ngự giảm xuống, tự thân sẽ biến thành miếng mồi ngon. Cho nên nhất định phải chú ý di chuyển, không thể bị khống chế, không thể dễ dàng đột tử. Diệp Thiếu Dương đánh xong mấy trận với máy, thao tác tướng cũng tương đối ổn định. Cậu cứ như thế liền ưa chuộng loại tướng độ khó cao này. Thao tác khó, mới có thể càng lúc càng ưu tú. Diệp Thiếu Dương vươn vai một cái, nói, đi thôi, chúng ta thực chiến thử xem. Tần Thụy kéo cậu vào phòng đấu hạng, Ở giai đoạn chuẩn bị, Diệp Thiếu Dương chọn tướng, thống trị vực sâu, Tần Thụy chọn theo chỉ dẫn của cậu. Tế Ti chúc phúc, ván đấu rất nhanh liền bắt đầu. Tần Thụy đi cùng anh trai đến Mít, chưa tới 5 phút, Mít, thống trị vực sâu, đã giết pháp sư đối diện, kế đó bắt đầu hoành hành khắp mép, cậu đến đường dưới, giết chết hai người chơi đối phương, đẩy ra khỏi phạm vi trụ. Lại tiếp tục đi du lịch đến đường trên, lấy đầu người, đẩy ra khỏi phạm vi trụ, xâm lấn rừng cướp đoạt tài nguyên. Theo sát đó, combat tổng diễn ra, thống trị vực sâu lấy chipper kill. Đồng đội đều ngơ ngác như đang mơ, thống trị vực sâu này lợi hại thế nhờ. Đi tới đâu gặt đầu tới đó, quả thật là binh khí hình người biết đi. Đồng đội dồn dập gõ chữ, tướng mới mạnh đến vậy, tôi cũng muốn mua, đại thần nào mở ực phụ hả, cầu mang theo, tướng mới này chơi như nào ý, cầu đại thần chỉ dạy. Diệp Thiếu Dương đi du lịch một chuyến tạo ra ưu thế về kinh tế cho đội, trong nháy mắt đã hoàn thành một món trang bị, nắm lấy cơ hội cho đối thủ thử nghiệm cảm giác bị diệt cả team. Tần Thụy, anh trai bảo là thiên phú, xem chừng là thật, tướng mới luyện một canh giờ, có thể trong game giết lung tung như thái rau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tần Thụy càng kinh ngạc sùng bái hơn là Diệp Thiếu Dương cũng không có vui mừng tự đắc vì thắng lợi chênh lệch trình độ quá lớn. Cứ như tuyển thủ NBA thi đấu bóng rổ với học sinh tiểu học, thắng cũng chả có gì vui. Chiến thần là game mới toàn bộ, mà MOBA lại giống game trước đây. Thêm cả buổi chiều tỉ mỉ nghiên cứu số liệu, với cậu mà nói qua rank bạc sẽ vô cùng nhẹ nhàng. Nổ tung một đám ma mới cũng chả có thành tựu gì đáng để đắc ý. Muốn nâng cao kỹ năng của bản thân, cần phải quyết đấu với cao thủ. Diệp Thiếu Dương hạ quyết tâm, cậu phải nhanh nhanh xông lên vương giả. Lấy được hàng top quốc nội với tướng. Thống trị vực sâu, này, chỉ có như thế cậu mới có thể ghép đội với cao thủ hàng đầu, gây chú ý với các câu lạc bộ. Cậu muốn biết, một lần trọng sinh này, so sánh trình độ với tuyển thủ chuyên nghiệp của thế giới này có bao nhiêu chênh lệch. Cách chương.